Hôn nhân bí mật trốn sân trường. Chương 62, con số cùng với anh, trở thành bề tôi trung thành nhất của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty giải trí Thiên Vũ, tầng 23, nhìn những việc tốt mà em làm đi. Ada xắn tay áo lên, thở hổn hển, tại sao em lại hồ đồ như thế? Muốn tự hủy hoại tương lai của mình thì cũng đừng lôi chị xuống cùng. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng làm mấy việc như vậy nữa. Em có nghe dù chỉ là một lần không? Thư Nhu Nhi sững sờ đứng tại chỗ. Không đúng, làm sao lại trùng hợp đến thế? Cô ta sao có thể có video? Nhàn Thư gài bẫy em. Cô ta cố ý, Ada đau đầu nói. Chỉ không quan tâm liệu cô ta có cố ý hay không. Sự thật là em đang bị toàn cư dân mạng bôi đen. Và công ty không thể giúp em tẩy trắng. Mấy chương trình đã được lên kế hoạch trước đó đều phải thay người. Chị còn vất vả nói để người ta cho em tiếp tục làm quảng cáo. Giờ thì tất cả mất hết rồi. Cái gì? Ada cầm túi tài liệu trên bàn lên. Khoảng thời gian này trạng thái của em không tốt. Công ty quyết định dừng mọi hoạt động của em. Em nghỉ ngơi một thời gian đi. Có ý gì? Công ty muốn đóng băng mọi hoạt động của em. Giọng Thư Nhu Nhi trở nên sắc bén. Dựa vào cái gì? Nhàn Thư cố ý hãm hại em. Không phải, cô ta đã nhờ và hứa ra tay với em. Ada thật sự không nghe nổi nữa. Dừng lại, không thể tưởng tượng nổi. Thư Nhu Nhi, đầu óc em đang suy nghĩ cái gì vậy? Em có nghĩ rằng nếu hứa ra hành động, em còn có thể bình yên đứng đây không? Tự cầu phúc lành cho chính mình đi. Vừa dứt lời, điện thoại của cô vang lên. Ada tiếp máy, lập tức phát điên. Gì cơ? Cô cúp điện thoại, nhắm mắt lại. Thư Nhu Nhi, em chuẩn bị bồi thường cho những thiệt hại mà mình gây ra đi. Mặc dù bằng chứng video do đài truyền hình cung cấp không thể chặt chẽ hơn, nhưng một số fan của Thư Nhu Nhi vẫn không ăn năn. Thậm chí họ còn đoàn kết để chống lại những người qua đường ở khắp mọi nơi. Trong số đó, người chống đối nhiều nhất là một tài khoản Weibo có tên Thiên Sứ Nhỏ Nhu Nhi Nè. Theo chia sẻ của các fan, người này là duy phấn của Thư Nhu Nhi. Trong quá trình battle, tài khoản này thường xuyên xung trận, lấy việc chửi rủa làm vũ khí, chưa bao giờ chịu thua trước fan nhà khác. Trong sự việc lần này, đương nhiên không thể thiếu bóng dáng của tài khoản này. Duy phấn, chỉ người chỉ thích một thành viên trong một nhóm thần tượng, nhưng sẽ vì ngôi sao mình thích mà làm tổn thương người khác. Ngôi sao khác, thuộc khối u ác tính trong fandom, đôi khi còn có thể hợp tác với những fan khác, để buộc những người qua đường đứng về phía Nhan Thư xóa blog của họ. Lần này, cô ta lặp lại thủ đoạn tương tự, nhưng không ngờ người bị cô ta vừa đuổi vừa mắng không nói nhiều. Trực tiếp tung ra một bộ ảnh so sánh địa chỉ IP. Weibo lập tức bùng nổ. Địa chỉ IP của Thiên Sứ Nhỏ Nhu Nhi Nè. Với địa chỉ IP tài khoản Weibo của Thư Nhu Nhi. Lại giống nhau y như đúc. Lần này, ngay cả tam quan của fan cũng bị phá vỡ. Mẹ nó. Cho nên, đây là tài khoản phụ của Thư Nhu Nhi. Địa chỉ IP đều bị người ta tra ra như thế còn có thể là giả mạo. Người hâm mộ không nên nói đó là P chứ. P, PK, thí, player killer, nôm na là đồ sát. Đừng nói nữa. Xin phép thoát fan. Cái miệng của người này nổi tiếng hôi hám trong fandom của chúng ta. Nhưng không ngờ đó lại là tiểu tiên nữ mà chúng ta nâng trong lòng tay. Thật là mở mang tầm mắt đó. Nhớ không lầm thì ngay từ đầu cô ta là người đã vu oan cho Nhan Thư nhỉ. Tôi còn nói có thù oán gì. Thì ra là bản chất, ha ha. Quá đáng sợ. Nội tâm của con người này phải đen tối đến mức nào mới có thể nói nhiều lời ác độc như vậy. Nhan Thư rốt cuộc chọc vào chỗ nào của cô ta chứ. Mọi người đang khó hiểu thì bỗng nhiên có một bình luận hiện ra. Ngồi cùng bàn với người đó hồi còn cấp 3. Cho tôi nói một câu. Thư Nhu Nhi chính là con gái ngoài giá thú của cha Nhan Thư ở bên ngoài. Đừng hỏi thêm, giấu giếm đi, một viên đá khuấy động cả ngàn làn sóng. Có người tin có người không? Khi có ý kiến khác nhau, một số cư dân mạng đã lùng tìm trong danh sách tài khoản follow Thư Nhu Nhi và tìm ra một tài khoản phụ khác của cô ta. Trên tài khoản Weibo này, cô ta phàn nàn về tất cả các loại cảm xúc tiêu cực mỗi ngày. Bao gồm đồng đội, người môi giới, người hâm mộ, tất cả đều bị cô ta mắng qua. Trong đó, mặt tối nhất có liên quan đến Nhan Thư. Ví dụ như, tại Nhan Thư mà cô ta không thể trở thành thiếu phu nhân của tập đoàn Ngôn Ngọ. Từ nhỏ đến lớn, cô ta nghe Nhan Thư gọi ba. Nhưng bản thân cũng chỉ có thể len lén núp trong một xó xỉnh. Có khi, cô ta tự mãn kể lại việc mẹ cô ta vì để chiếm thế thượng phong. Đã hao tâm tổn sức như thế nào lúc đuổi Nhan Thư ra khỏi nhà. Trong lòng cô ta hạnh phúc biết bao. Vân vân, giọng điệu của cô ta vô cùng đen tối. Vô cùng ác độc, khiến mọi người đều chấn động không thôi. Mẹ nó, chấm chấm. Quá đáng sợ, tôi muốn nôn, đây là thứ tam quan rác rưởi gì vậy? Cô con gái ngoài giá thú của tiểu tam, đã buộc đại tiểu thư chân chính phải bỏ nhà ra đi. Còn muốn cướp chồng người ta, quá trơ trẽn, rác rưởi Thư Nhu Nhi, diễn viên xấu xa hãy cút khỏi làng giải trí. Chờ đã, điểm khiến tôi chú ý là tiểu thư Nhan Thư đã kết hôn. Tôi không còn cơ hội. Cha mẹ cô ta cũng là rác rưởi mà. Thằng bố và tiểu tam đều là lũ cặn bã. Đờ cờ mờ chó thật. Chậc chậc, đại thần nào có thể tìm ra cha mẹ của cô ta là ai không? Người anh em tới đây. Xem tôi tra ra được gì này. Thằng bố cặn bã tên là Thư Chính Bình. Ban đầu cùng mẹ Nhan Thư tay trắng lập nghiệp. Thành lập công ty bất động sản Chí Hoa. Tiểu tam tên là Trung Diễm. Trốn tránh vụng trộm hơn 10 năm, sau khi mẹ Nhan Thư qua đời, được đường đường chính chính làm vợ. Mẹ kiếp, tôi nói sao cái tên này lại quen thuộc như vậy? Hóa ra là chủ tịch công ty nơi bố tôi mua cổ phiếu. Bố tôi nói rằng một phóng viên đã đưa tin về câu chuyện tình đẹp của Thư Chính Bình và Tiểu Tam vào 10 năm trước. Cái gì? Lúc này... Một tin tức từ 10 năm trước được bới ra, lịch sử tình yêu của Thư Chính Bình và phu nhân. Chuyện tình cảm động của một cặp đôi yêu nhau giữa chừng. Trong bài viết này, Trung Diễm đã âm thầm bầu bạn bên Thư Chính Bình lúc ông mất vợ. Nhiều lần ông ngỏ lời muốn lấy bà ta làm vợ nhưng Trung Diễm đều từ chối. Mãi đến 3 năm sau khi người vợ quá cố qua đời. Bà ta mới đồng ý chung sống với Thư Chính Bình suốt quãng đời còn lại. Câu chuyện rất đơn giản, nhưng ngôn từ đẹp đẽ, lại có sức cảm hóa, khiến người đọc như bị cuốn sâu vào. Cuối cùng, cánh phóng viên đã dùng rất nhiều lời khen ngợi, để bày tỏ sự khao khát và ghi nhận đối với mối tình xúc động lòng người này. Sau đó, cư dân mạng lật ra một số bản tin vào thời điểm đó. Nội dung y chang, trắng đen phản cảm khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Mẹ nó chứ, thật là vớ vẩn. Mẹ tôi vừa kể, chuyện tình của hai người khi đó đã khiến rất nhiều người cảm động. Trong thời gian đó, cổ phiếu của nhà họ Thư đã tăng lên không ít. Các anh em, hãy suy nghĩ cẩn thận nào. Nếu không có tập hôm nay, chắc hẳn nhiều người vẫn nghĩ rằng họ thực sự như báo đưa tin phải không? Bao nhiêu trong số những gì chúng ta thấy là sự thật? Và bao nhiêu là sự thật mà chúng ta nghĩ? Suy nghĩ sâu sắc, suy nghĩ sâu sắc. Tôi đã tự hỏi liệu Nhan Thư có chọn nghề báo vì điều này không? Nên mới chọn chuyên ngành báo chí. Còn chạy tới tổ chương trình vừa nghèo nàn vừa mệt mỏi như chân tướng bên bạn chứ? Vỡ lòng rồi. Đau lòng cho tiểu thư. Tổ chương trình chân tướng bên bạn vừa lúc đăng một bài viết Weibo. Đây vẫn là quảng cáo giới thiệu. Điểm khác biệt lần này chính là Nhan Thư cầm micro và nói từng chữ trong camera. Chân tướng bên bạn, cùng bạn vén màn ngụy tạo và khám phá sự thật. Chân tướng bên bạn, không có phán xét, chỉ có sự thật. Trong vòng vài phút, một loạt các phương tiện truyền thông chính thức như Nhật báo Nhân dân, Toàn soạn Quang Huy, Đoàn Thanh niên Cộng sản SS lần lượt share, ghim lên đầu trang. Sự việc này gây ảnh hưởng quá nhiều. Cổ phiếu bất động sản Chí Hoa của Thư Chính Bình bắt đầu lao dốc. Cùng với những tin đồn từ tập đoàn Ngôn Ngọ thả ra, nhiều dự án của công ty họ buộc phải gián đoạn. Ngân hàng từ chối cho vay. Chỉ không tới mấy tháng, toàn bộ công ty lâm vào cảnh nguy khốn. Thậm chí phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Trước sức ép, Thư Chính Bình dù không cam lòng, nhưng vẫn buộc phải từ chức chủ tịch. Ở nhà đợi, ba thành viên của nhà Thư gia thất nghiệp chỉ sau một đêm. Ngày nào cũng ngồi xổm ở nhà, buộc tội lẫn nhau, tranh cãi không ngừng. Sau mấy tháng, dân mạng với muôn vàn ma lực đã tìm ra vài đơn kiện từ các trang web chính thức của các cơ quan. Đơn vị, công ty giải trí Thiên Vũ kiện Thư Nhu Nhi bồi thường những thiệt hại đã gây ra. Ngân hàng nào đó kiện Thư Chính Bình vì không hoàn trả khoản nợ. Chuẩn bị bán đấu giá ngôi nhà đã thế chấp của nhà Thư gia. V.V. Mọi người nhìn thấy thì rối rít vỗ tay tán thưởng. Thở phào hả giận. Tất nhiên, đây đều là những chuyện của sau này. Lúc này, bên hồ biệt thự, cành liễu rủ xuống vì tuyết. Hứa Bùi theo dõi tài khoản Weibo chính thức của chân tướng bên bạn rồi cất điện thoại đi. Nắm lấy tay cô gái bên cạnh, đút vào túi. Vì chuyện này nên em mới chọn chuyên ngành báo chí. Đúng không? Nhan Thư chỉ đơn giản nắm lấy cánh tay của anh. Gật đầu, đây là lý do ban đầu. Trước đây em thấy rằng, người viết tin tức giả quá ghê tởm. Nếu em trở thành phóng viên, em nhất định sẽ nghiêm túc tuân theo nguyên tắc cơ bản của việc tìm kiếm sự thật. Phải thiết thực và chặt chẽ. Cũng vì chính bản thân em muốn tiếp cận chân tướng hơn một chút. Hứa Bùi nắm lấy ngón tay lành lạnh của cô. Sau đó thì sao? Nhan Thư liếc mắt. Sau này anh cũng thấy rồi đấy. Em thật sự rất thích làm phóng viên. Cái cảm giác vừa mệt vừa vui đó. Cũng giống như anh thích toán học vậy. Nghĩ đến điều gì đó, cô nghiêng đầu hỏi anh. Hồi đại học em mới phát hiện mình thích gì. Vậy còn anh phát hiện mình thích toán từ khi nào? Hứa Bùi suy nghĩ một chút. Từ lúc học đếm, có thể là 1-2 tuổi. Nhan Thư hơi trợn mắt. Sớm thế, lúc đó em còn chưa ra đời nữa. Hứa Bùi bị mô tả của cô chọc cười. Thấp giọng nói, ban đầu anh thích toán học, vì những con số là vạn năng. Điều đó khiến anh sùng bái. Con số, vạn năng, Hứa Bùi luồn ngón tay qua kẽ tay cô. Nắm lấy tay cô và chỉ lên bầu trời đêm. Ví dụ như số 5, nó có thể tượng trưng cho 5 ngôi sao trên bầu trời mà chúng ta chỉ. Anh kéo tay cô, thu về trước mặt cô. Cũng có thể chỉ em đang nắm 5 ngón tay của anh. Hứa Bùi thì thầm vào tai cô vài câu. Nó cũng có thể đại diện cho 5 tiếng mà anh vừa nói với em. Anh yêu em. Anh cúi người, hôn lên môi cô. Và 5 nụ hôn của chúng ta. Hứa Bùi nhìn vào mắt cô, không nhịn được hôn cô nhiều hơn một cái. Trong lòng Nhan Thư ngọt ngào đến mức như bỏng ngô nổ tung. Nhưng cũng không quên bĩu môi, giật mạnh đuôi tóc của anh. Giờ là lần thứ 6. Hứa Bùi cúi đầu cười 2 tiếng. Anh lại đặt tay cô vào túi, dùng nhiệt độ đầu ngón tay và áo khoác sưởi ấm lòng bàn tay cô. Tiếp tục chậm rãi nói. Lúc đó anh nghĩ, những con số thật kỳ diệu. Chúng tựa như hư vô lại như không gì là không thể. Tất cả đều bình đẳng. Nhưng anh hơi dừng lại, cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ, Nhan Thư theo bản năng nhẹ giọng hỏi. Nếu một số người hoặc một số chuyện đặc biệt xuất hiện, sự bình đẳng giữa các con số sẽ bị phá vỡ. Ví dụ như, mọi thứ liên quan đến em đều là đặc biệt đối với anh. Hứa Bùi dừng chân, nhìn vào mắt cô. 0818 là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. 0817 là sinh nhật của em. Ngày 24 tháng 12 lúc 21:33 là lần đầu tiên anh hôn em. Những con số này, chúng mang ý nghĩa đặc biệt trong trái tim anh. Và chúng không còn ngang hàng với nhau nữa. Nhàn Thư sững sờ ngẩng mặt lên. Bắt gặp ánh mắt dường như thu hết cả dải ngân hà. Bởi vì chúng may mắn được em chọn. Hứa Bùi nhấc bàn tay còn lại của cô. Kéo lòng bàn tay. Từ từ di chuyển nó đến trước ngực anh. Cùng với anh. Trở thành bề tôi trung thành nhất của em. Gió đêm thổi. Những ngôi sao trong mắt anh. Rải rác khắp bầu trời. Đo lần. Cảm động quá hu hu. Tự dưng tôi yêu toán đến kỳ lạ. Cách chương.